Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Vu Tộc. Bàn cổ khai thiên, thân hóa thiên địa, nhưng mà, bàn cổ tại Hồng Hoang thiên địa có công lớn đức, nên có hậu duệ tồn tại. Trong đó, bàn cổ một đạo nguyên thần chia ra làm ba, hóa thành ba đám tinh khí. Chính là ngày sau bàn cổ tam thanh. Ngoài ra còn có một đoàn bàn cổ trong lòng tinh huyết. Đoàn kia tinh huyết tổng cộng có 12 giọt, phân hóa 12, đầu nhập vào bàn cổ xương sống biến thành trụ trời Bất Chu Sơn Trung. Về sau đi qua vô số năm diễn hóa, cái này 12 giọt bàn cổ tinh huyết đều là sinh ra linh trí, lần lượt hóa hình. Bởi vì bọn họ đều là bàn cổ tinh huyết biến thành, vì lẽ đó cũng đem lẫn nhau xem như huynh đệ tỉ muội. Bọn hắn liền là giữa thiên địa nhóm đầu tiên Vu tộc. Là vì 12 tổ vu. Cái này 12 tổ vu theo thứ tự là không gian tốc độ tổ vu Đế Giang, thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm, thời tiết tổ vu Sa Bỉ Thi, phong chi tổ vu Thiên Ngô, mưa tổ vu Huyền Minh, lôi tổ vu Cường Lương, điện tổ vu Hấp Tư, kim chi tổ vu Nhục Thu, mộc tổ vu Cú Mang, thủy chi tổ vu Cộng Công, hỏa vi tổ vu Trúc Dung, thổ chi tổ vu Hậu Thổ. PS, kỹ càng bản thể bề ngoài ta liền không giới thiệu, miễn cho nói ta nước A tương đương, nhưng là danh tự còn có thuộc tính vẫn là phải nói một chút. Tam thanh cùng 12 tổ vu đều là bàn cổ hậu duệ, vì lẽ đó đều có thể hưởng thụ được bàn cổ di trạch. Tam thanh liền không cần phải nói, mà Bất Chu Sơn làm bàn cổ cột sống biến thành trụ trời. Trong núi có một tòa tên là Bàn Cổ Điện, chỗ chính là 12 tổ vu đạt được bàn cổ di trạch. 12 tổ vu hóa hình sau chính là tại cái này bàn cổ trong điện tu hành. Về sau, 12 tổ vu phát hiện bàn cổ điện bí mật, đồng thời lấy bí mật này làm căn cơ, sáng tạo ra vu tộc. Vu tộc lấy 12 tổ vu cầm đầu, tổng cộng chia làm 12 bộ, là vì 12 tổ vu bộ lạc. Nguyên bản, toàn bộ vu tộc cũng tại Bất Chu Sơn sinh tồn, chỉ là vu tộc nhân số tuy ít, nhưng tóm lại sẽ từ từ gia tăng. Theo vu tộc nhân số càng ngày càng nhiều, tự giác Bất Chu Sơn đã không đủ toàn bộ vu tộc sinh tồn. Vì lẽ đó 12 tổ vu liền nhau nhau dẫn theo bộ lạc của mình đi ra Bất Chu Sơn. Vu tộc bộ lạc cũng bởi vậy giải tại Trung Châu đại địa bên trên. Còn Bất Chu Sơn bàn cổ điện thì là từ Đế Giang bộ lạc cùng Trúc Cửu Âm bộ lạc hai đại bộ lạc thủ hộ. Lúc trước Thẩm Quy có thể gặp được Hậu Thổ bộ lạc, cũng là bởi vì Hậu Thổ bộ lạc rời đi Bất Chu Sơn nguyên nhân. Mà mặc kệ là vu tộc vẫn là 12 tổ vu, bình thường cũng cực kỳ điệu thấp, cũng chỉ có Hậu Thổ tại Hồng Quân giảng đạo thời điểm lộ ra mặt. Vì lẽ đó Hồng Hoang bên trên đối với vu tộc biết rất ít. Mặc dù theo thời gian biến thiên, vu tộc bộ lạc tại Trung Châu đại địa bên trên phát triển càng ngày càng cường đại, nhưng là không nên quên nguyên bản thống trị Trung Châu đại địa thế nhưng là Thiên Yêu Thành. Bởi vì Thiên Yêu Thành loại kia lỏng lẻo phương thức thống trị, vì lẽ đó vu tộc vẫn luôn không có lộ ra mặt nước. Về sau, mặc dù Thiên Yêu Thành nhập vào Yêu Quốc, nhưng là Đế Tuấn vội vã cùng Đông Vương công khai chiến, vì lẽ đó cũng không có triệt để tiêu hóa Trung Châu. Bởi vậy vu tộc vẫn là không có lộ ra mặt nước. Cũng chính là cho tới bây giờ, Yêu Quốc quy mô lui vào Trung Châu, đến mức Yêu Quốc thế lực tại Trung Châu đạt đến bão hòa, cho nên mới rốt cục cùng vu tộc bộ lạc lên xung đột. Nhưng là mặc kệ là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là Phục Hy, cũng không biết điểm này. Về phần vu tộc phương diện, bọn hắn cảm thấy gần nhất thật sự là quá hạnh phúc. Chung quanh đồ ăn càng ngày càng nhiều, có đôi khi không cần đi ra đi săn liền có đồ ăn chủ động đưa tới cửa. Vu tộc không trồng trọt. Đối với vu tộc tới nói, yêu tộc liền là đồ ăn, vì lẽ đó, tại sơ bộ tiếp xúc sau, mặc kệ là yêu quốc, vẫn là vu tộc, cũng không có đem lẫn nhau để ở trong mắt. Yêu quốc nghĩ là trước diệt tiên đình nhìn lại một chút là ai đang giở trò. Mà vu tộc, người sẽ để ý đồ ăn ý nghĩ sao? Mà chính là bởi vì loại nguyên nhân này. Mặc dù yêu quốc sở thuộc cùng vu tộc tại Trung Châu liên tiếp lên xung đột, nhưng lại từ đầu đến cuối không có một phương đưa ánh mắt nhìn về phía đối phương. Song phương cao tầng, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất còn có Phục Hy vội vàng luyện chế tinh thần phiên. Mà 12 tổ vu, liền không có mấy cái có đầu óc giải tại Trung Châu đại địa bên trên thập đại tổ vu. Có đầu óc hậu thổ cùng huyền minh đại đa số thời gian cũng đang bế quan. Còn lại 8 cái tổ vu đầy trong đầu đều là lẫn nhau té ngã đánh nhau. Ai sẽ đi quan hệ cái khác? Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm đầu óc cũng không tệ lắm. Nhưng là bọn hắn đóng tại Bất Chu Sơn bàn cổ điện. Đối với tình huống bên ngoài cũng không rõ ràng. Bởi vậy, tại trời xui đất khiến phía dưới. Đây đối với ngày sau túc địch, nhưng là tạm thời dịch ra. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người không có phát hiện cái gì. Không nên quên, Trung Châu, Bất Chu Sơn bên trên. Còn có một vị không có việc gì cả ngày trạch ở nhà cứu cực trạch nữ nữ hoa. Lúc trước, Thẩm Quy tại bái phòng Côn Bằng trước đó, đã từng tới nữ hoa nơi này một lần. Nói ra chính mình đối với đại kiếp suy đoán. Bởi vì Thẩm Quy sau đó muốn đi bái phỏng Côn Bằng nguyên nhân. Nữ hoa lúc ấy còn hoài nghi Thẩm Quy trong miệng núp trong bóng tối thế lực liền là Côn Bằng. Nhưng là theo Thẩm Quy cùng Côn Bằng tuyên bố kết minh, nữ hoa cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ là mặc dù bỏ đi đối Côn Bằng hoài nghi, nhưng là Thẩm Quy lời nói nữ hoa nhưng xưa nay cũng không có quên. Cho nên nói, làm yêu quốc bởi vì thu hẹp thế lực tại Trung Châu cùng vu tộc lên xung đột sau. Có lẽ người khác cũng không có đem cái này coi ra gì. Nhưng là nữ hoa lập tức tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ nói, cái này tại Trung Châu cùng yêu quốc lên xung đột thế lực thần bí liền là tiểu ô quy trong miệng cái kia núp trong bóng tối thế lực. Nếu như Thẩm Quy giờ khắc này ở nữ hoa trước mặt, nhất định sẽ nói chúc mừng ngươi. Đáp đúng, nhưng vấn đề là Thẩm Quy giờ phút này ngay tại Bắc Câu Lô Châu. Bởi vậy, nữ hoa quyết định chính mình tự thân xuất mã, đi nhìn trộm không đúng, là đi điều tra tình báo, lấy nữ hoa tu vi, muốn che giấu mình hành tung. Phóng tầm mắt hồng hoang cũng không có mấy người có thể phát giác. Bởi vậy, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thật đúng là để nữ hoa tìm được một chút dấu vết để lại. Sau đó thuận những cái kia dấu vết để lại, nữ hoa rốt cục phát hiện vu tộc tồn tại. Sau nữ hoa liền một chút xíu mở ra cái này không biết thế lực thần bí chân diện mục. Nhục thể có thể so với thể tu, hoặc là nói so cùng giai thể tu còn cường đại hơn. Còn có thể tu hành một chút quỷ dị thuật pháp, đồng thời lấy yêu làm thức ăn. Càng là hiểu rõ, nữ hoa càng là kinh hãi. Cuối cùng nàng hiểu được một cái người quen tồn tại. Hậu thổ, mặc dù chỉ là tại Tử Tiêu Cung chung từng có gặp mặt một lần, nhưng là có thể đến tới Tử Tiêu Cung đứng tại hồng hoang đỉnh cao nhất nữ tính đại năng vốn cũng không nhiều, nữ hoa tự nhiên sẽ không quên hậu thổ. Nàng hiểu được hậu thổ bị những người này tôn làm tổ vu. Bọn hắn tự xưng vu tộc, mà vu tộc có 12 vị tổ vu. Nói cách khác, hậu thổ cái này cấp bậc tồn tại, cái này vu tộc có 12 cái. Nữ hoa động dung. 12 cái chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, nàng rốt cuộc để ý hiểu Thẩm Quy lúc trước lo lắng. Sau đó nàng suy nghĩ một chút yêu quốc, suy nghĩ một chút tiên đình, suy nghĩ lại một chút yêu sư cung, đột nhiên cảm thấy những này thật giống là tôm tép nhãi nhép. Nàng lại nghĩ tới, lúc trước Thẩm Quy cùng nàng nói ra đối lần đại kiếp nạn này đoán thời điểm. Nàng mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng càng nhiều vẫn là hoài nghi. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, chân chính thanh tỉnh, chỉ có cái này tiểu ô quy sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.